Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 635. Đoạt lại. Đối với Sugita Zen dặn đi dặn lại, Masataka Takayama biểu hiện ra phi thường nghe lời dáng vẻ, một mực gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng mà nội tâm của hắn chỗ sâu lại là đối Sugita Zen chẳng thèm ngó tới. Ngay từ đầu, Sugita Zen có thời gian rảnh liền mang theo Masataka Takayama khắp nơi hỗn. Tại tăng thêm kaka của mình nguyên nhân, Masataka Takayama đối với Sugita Zen vẫn là 10 phần tôn kính. Nhưng là thời gian liền về sau, Masataka Takayama đã cảm thấy cùng với Sugita Zen sinh hoạt hoàn toàn không phải mình muốn sinh hoạt, chỉ ít không phải giống như trong TV nhanh như vậy ý ân cừu. 10 phần tiêu sái bộ dáng. Có đến vài lần, Masataka Takayama đang cùng người khác lên xung đột về sau, Sugita Zen không chỉ có không cùng chính mình cùng đi giáo huấn đối phương, ngược lại là phi thường có lễ phép cùng đối phương xin lỗi. Về sau còn giáo huấn chính mình. Nói gì đó người quá nhiều a, không thể trêu vào a, đều là bằng hữu loại hình. Cho nên thời gian dần trôi qua, Masataka Takayama mặc dù vẫn như cũ rất tôn trọng Sugita Zen, nhưng là đã càng ngày càng cảm thấy đối phương không có can đảm, quá sợ, cho nên này lại mắt thấy muốn đi đùa giỡn một chút uy phong. Kết quả người khác một chiếc điện thoại Sugita Zen liền trực tiếp được rồi. Cái này khiến Masataka Takayama cảm thấy phi thường phiền muộn. Thế nhưng là Sugita Zen lại cố ý dặn dò chính mình, chính mình cũng không tốt vi phạm hắn. Cho nên Masataka Takayama trong lòng âm thầm nghĩ đến, dù sao sự tình đều biến thành dạng này, chính mình nghe lời tốt rồi. Dù sao liền tự mình một người, liền tìm phiền toái đối tượng ở đâu cũng không tìm tới. Nhưng là nếu có cơ hội gặp được Sugita Zen cho mình nhìn qua trên tấm ảnh người kia mà nói, Masataka Takayama cảm thấy mình có lẽ có thể làm chút chuyện. Chỉ ít làm điểm để Sugita Zen đối với mình lau mắt mà nhìn sự tình, để mọi người có thể để ý mình sự tình. Thế là, tại Han Yu tuyệt đối không nghĩ tới tình huống dưới, vẫn như cũ có người muốn tìm chính mình phiền phức. Đương nhiên đây cũng là về sau sự tình. Triển lãm anime ngày thứ 3, Han Yu cũng không có lưu tại triển lãm anime hiện trường đi dạo, mà là đợi trong nhà thổi điều hòa không khí. Dù sao ngày thứ 2 thời điểm phát hiện những cái này hỏng bét sự tình, ngoại trừ Aoyama Nanami còn muốn đi triển lãm anime bên kia kiêm chức bên ngoài, cái khác nữ hài tử cũng bị mất tiếp tục đi chơi hào hứng. Cho nên Han Yu bởi vì không yên lòng, lại đem Aoyama Nanami đưa đến triển lãm anime hiện trường, lưu lại quan sát sau khi tiếp vào ông ngoại để cho người ta gọi điện thoại tới. Biết Kamisugi-en bên kia đã sắp xếp người thông chi qua, Han Yu liền không ở lại được, cùng Aoyama Nanami lên tiếng chào sau liền về nhà. Mà trở lại nhà về sau, cảm thụ được điều hòa không khí bên trong thổi phồng lên phơ phất gió mát, Han Yu lập tức cảm thấy quả nhiên vẫn là đợi trong nhà tương đối dễ chịu. Nếu như không có Yamada El tìm phiền toái cho mình, ta nói ngươi làm là như vậy không phải quá phận. Uy, ngươi đây là chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn à ngươi? Dựa vào cái gì chính ngươi có thể mua vở trở về nhìn? Ta liền không thể cùng Eromanga Sensei chia sẻ một chút ta mua được vở đâu. Yamada El bất mãn, ngăn tại Sagiri trước mặt đối với Han Yu hô, mà Yamada El sau lưng, Sagiri chính cùng lấy Masiro hai mắt sáng lên nhìn xem bày đầy một chỗ vở. Nguyên lai, hôm nay Han Yu sau khi trở về, ở trên lầu thời điểm phát hiện Sagiri cửa gian phòng đang mở tại, mà bên trong cũng truyền ra Yamada El cùng Sagiri trò chuyện thanh âm. Đồng thời thỉnh thoảng còn có Masiro sẽ nói hơn mấy câu. Ngay từ đầu Han Yu còn có chút hiếu kỳ các nàng đang nói chuyện gì, liền len lén ghé vào cửa gian phòng nghe lén một hồi. Kết quả trong phòng đám nữ hài tử trò chuyện một chút, Han Yu liền phát hiện các nàng cho tới lần này mùa hạ CM bên trên đồng nhân vở. Tại Sagiri cùng Mashiro biểu lộ ra hứng thú thật lớn về sau. Yamada El liền biểu thị nguyện ý đem chính mình lần này mua được vở đều lấy ra cho hai người khác. Quan sát một chút, Yamada El nói xong cũng đứng dậy muốn về nhà mình đi lấy đồ vật. Mà Han Yu cũng là bị dọa đến vội vàng trốn đến một bên. Kết quả chờ sau một thời gian ngắn, Han Yu phát hiện Yamada El đang cầm một túi lớn vở trở lại Sagiri căn phòng về sau. Lập tức liền không nhịn được tại Yamada El đem vở đổ ra thời điểm vọt vào Sagiri căn phòng. Lớn tiếng ngăn cản lấy Yamada El. Nhưng mà đối mặt Han Yu trách cứ, Yamada El không có chút nào sợ hãi. Ngược lại biểu hiện được phi thường lý trực khí tráng hỏi lại Han Yu. Đó là bởi vì ta hiện tại là người trưởng thành rồi. Ta đã 18 tuổi. Các ngươi không phải. Cho nên ta có thể nhìn. Các ngươi không được. Thân là một cái người thiên triều. Han Yu lấy tuổi của mình vì mình hành vi biện hộ. Sau khi nói xong Han Yu lập tức cũng nhớ tới một cái trọng yếu hơn vấn đề. Ta nói. Ngươi là thế nào mua được những thứ này vợ? Ngươi một cái liếc mắt liền nhìn ra tới vẫn là vị thành niên gia hỏa. Những người kia tại sao có thể đem những này vở mua cho ngươi? Bọn hắn đây là tại phạm tội. Ngươi quản ta làm sao mua? Đối với Han Yu đặt câu hỏi, Yamada El có vẻ hơi tâm hư nói. Nhưng mà Mashiro cử động rất nhanh liền bán Yamada El. Ta. Mashiro giơ cao tay phải lên. Bày ra một bộ tranh công dáng vẻ nhìn xem Han Yu nói ra. El nói nàng không thể mua. Ta có thể mua, ta có phải hay không rất lợi hại. Nhìn xem Mashiro có chút ít dáng vẻ hưng phấn. Han Yu không khỏi nhíu mày. Cắn răng nghiến lợi hô lên tên Yamada El. Cái kia, Mashiro tỉ tỉ chính nàng cũng muốn. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cho nên mới cùng Mashiro tỉ tỉ cùng đi. Yamada El ánh mắt có chút trốn tránh. Lúc nói chuyện căn bản không dám nhìn hướng Han Yu. Nghe được Yamada El lời nói về sau. Mashiro một mặt tán đồng hô lên, ta cũng muốn. Nói Mashiro liền cầm lên từng quyển tử. Hướng phía Han Yu lung lay về sau. Sau khi suy nghĩ một chút cho Han Yu một cái chính mình đối bản tử đánh giá, cảm giác rất có ý tứ. Đây không phải có hay không ý tứ vấn đề. Nghe được Mashiro, Han Yu cái trán gân xanh hẳn lên. 10 phần buồn bực đi vào ba nữ hài trước người. 10 phần cứng ngắc đem vở thu vào. Sau đó nói ra. Dù sao, các ngươi không cho phép nhìn những vật này. Các ngươi quá nhỏ. Không tới có thể nhìn niên kỷ. Cái kia Mashiro tỉ tỉ đâu? Của nàng niên kỷ giống như ngươi. Cái kia nàng có thể xem đi. Yamada El lập tức liền tóm lấy Han Yu trong lời nói lỗ thủng. Sau đó ép hỏi. Hô. Đối với Yamada El hung hăng càn quấy, Han Yu hít thở sâu một chút, bình phục một chút tâm tình của mình sau đối với Yamada El la lớn, Mashiro nàng không hiểu. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Ngươi đây là nói đùa ta sao? Hừ, tương đương dối trá ra hòa. Chính mình mua nhiều như vậy vở, còn có mặt mũi nói chúng ta. Yamada El bất mãn ở trong miệng hừ hừ hai tiếng. Nhưng là cũng không có tiếp tục cường ngạnh phản đối lấy Han Yu. Dù sao mình cùng Sagiri tuổi tác xác thực như Han Yu nói tới không tới cái kia tuổi tác. Hơn nữa nhìn Han Yu thái độ, Yamada El cũng biết đối phương là sẽ không đồng ý đem vở giao ra. Cho nên cũng liền lười nhác cùng Han Yu cãi cọ. Nàng đã đánh tốt chú ý chờ Han Yu không có ở đây thời điểm. Đang cùng Sagiri đi đem vở cầm về cùng một chỗ giao lưu. Mà Han Yu gặp Yamada El cũng liền ngoài miệng biểu đạt một chút bất mãn sau cũng là hơi nhẹ nhàng. Thở ra, đồng thời cũng cảm thấy có chút thẹn thùng. Bởi vì xác thực như đối phương nói, chính mình mua nhiều như vậy vở, lại không cho phép các nàng có được vở cảm giác xác thực là lạ. Bất quá, mặc dù có đủ loại lý do, tỉ như vở là Yamada El chính mình mua được, loại vật này đã sớm tiếp xúc qua. Yamada El cùng Sagiri cũng đều không phải hạng người bình thường. cũng coi là những thứ này vở tác giả người trong đồng đạo cái gì. Nhưng là Han Yu tiềm thức bên trong vẫn là hy vọng đừng cho Sagiri quá sớm tiếp xúc đến những vật này. Dù sao đây không phải cái gì bình thường sinh lý tri thức giáo dục. Ngược lại bên trong có không ít tương đối trọng khẩu vị đồ vật. Tỉ như châu A, sờ A cái gì, Yamada L còn chưa tính. Còn hơi có chút phân rõ năng lực. Nhưng là Sagiri cùng Mashiro, Han Yu cũng không muốn để các nàng nhìn thấy loại vật này. Cho nên mới sẽ phải quyết định không để ý mọi người phản đối. Muốn đem những thứ này vừa đoạt lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.